Thần đạo đan tôn, chương 2315, Côn Bằng Thiên chân chính, hạ, góc truyện audio.com. Lăng Hàn biết rõ nếu như tiểu cốt không chủ động nói ra tiếng học vẹt thì đó là lúc nó tức giận. Mà nó tức giận có ý nghĩa phát hiện ra hệ thống tu luyện khác. Thế lực ngầm, tiên vương cốt trong cơ thể tiểu cốt bắt đầu sáng lên, sau đó phù văn sáng ngời trong ngực nó vươn tay xé rách hư không. Nơi này là một đám không khí nhưng dưới tay tiểu cốt lại giống như bức tường sau đó nghiền nát thành từng mảnh. Không gian quy tắc, Lữ Hải Dung híp mắt nói ra, trừ tiên vương dùng không gian quy tắc thành đạo ra, chỉ khi tiên vương đạt tới cửu trọng thiên mới có đầy đủ thời gian, tài nguyên chuyên tu đại đạo khác, ví dụ như không gian quy tắc. Người Côn Bằng cung sẽ tu tập không gian quy tắc bởi vì trên người các nàng có huyết mạch Côn Bằng, lại có công pháp đối ứng, bí bảo, đây là một trong những nguyên nhân các nàng cường đại, không gian quy tắc cường đại hơn quy tắc khác. Nhưng Lữ Hải Dung lại hoảng sợ phát hiện nàng không hiểu không gian quy tắc mà tiểu cốt vận dụng. Ý nghĩa kiếp trước của tiểu cốt rất cường đại, nàng vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc tiểu cốt khi còn sống là tiên vương nào. Chỉ đánh vài cái tiểu cốt đã xé ra một lối vào trong hư không. Không gian tiên vực cực kỳ ổn định, cho dù thăng nguyên cảnh đại chiến cũng rất khó đánh ra một hành lang hư vô, tiểu cốt lại làm được. Theo nha nha, tiểu cốt vô cùng tức giận nhảy vào trong thông đạo, Lữ Hải Dung hơi do dự cũng mang mọi người đi vào. Lúc này lỗ hổng khôi phục chậm rãi giống như chưa từng xuất hiện qua. Thiên địa có năng lực khôi phục rất mạnh, rầm rầm rầm, trong không gian hư vô, năng lượng cuồng bạo rất mạnh. Trong không gian hư vô không có bất cứ vật dụng thực tế nào nhưng khắp nơi đều là năng lượng chiều dâng hình thành phong bạo đáng sợ, cho dù thăng nguyên cảnh xông vào cũng bị xé nát ngay lập tức. Khá tốt, bọn họ chỉ có một tiên vương bảo vệ, đủ để giữ được an toàn. Tiểu cốt đi tuốt ở đàng trước, thân hóa lưu quang, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí còn làm Lữ Hải Dung cảm thấy cố hết sức. Một cục xương mà thôi, không ngờ bộc phát uy thế kinh người như vậy. Vị tiên vương này năm đó cường đại tới mức nào? Khá tốt, Lữ Hải Dung cũng là tiên vương tinh thông không gian quy tắc, nếu không cho dù là tiên vương tứ trọng nào cũng không thể đuổi theo tiểu cốt. Ở nơi này chỉ có tiên vương mới có thể cực tốc, bọn họ xuyên qua không gian hư vô 7 ngày 7 đêm, phía trước xuất hiện một điểm nhỏ. Trong hư không có cái gì đó nhưng không bị phá hủy. Lại đi cả buổi, điểm nhỏ trong tầm mắt dần dần phóng đại, từ một điểm biến thành miếng bánh, lại biến thành một đại lục lớn không tưởng tượng nổi. Đây mới thực sự là Côn Bằng Thiên, Lữ Hải Dung kinh hô. Trong trận chiến năm đó, cả Côn Bằng Thiên bị đánh bay vào hư không, Côn Bằng Thiên hiện tại chỉ trùng kiến trên phế tích. Đây là một thiên vực đương nhiên lớn không hợp thói thường, cho dù là thị lực của tiên vương cũng không thể nhìn hết. Xíu, yêu yêu, tiểu cốt dẫn đầu đáp xuống đại lục, Lữ Hải Dung vội vàng đáp xuống. Ồ, đám người Lăng Hàn phát hiện nơi này không có năng lượng phong bạo. Là đại lục này ngăn cản năng lượng phong bạo, tiên vương năm đó chết đi quá nhiều, nơi này là phần mộ tiên vương. Lữ Hải Dung nói ra, đúng thế, nơi này là đại mộ phần của tiên vương, mai táng vô số tiên vương, nhiều tới mức không đếm hết. Tiểu cốt lại lâm vào, góc truyện audio.com, trạng thái mờ mịt bởi vì trong hư không chẳng có thứ gì khác, hắc ám chi lực mãnh liệt giống như mặt trời, có thể đến nơi đây, khí tức tiên vương che đậy mặt trời. Đi tìm thôi, Lăng Hàn cười nói, muốn tìm mấy người trong thiên vực lớn như vậy, nói dễ lắm sao. Tận khả năng đi khắp mỗi góc, ta sẽ cảm ứng khí tức thiên địa bổn nguyên, cũng từ đó tìm ra người của thế lực ngầm. Tiểu tháp nói ra, Lăng Hàn gật đầu, chỉ có thể như vậy. Bọn họ phải đi vòng quanh đại lục này, khá tốt có một vị tiên vương mang theo, tốc độ của bọn họ nhanh kinh người, nếu phải tìm khắp mỗi nơi hẻo lánh, muốn đi một vòng cũng phải dùng hàng tỷ năm để tính. 3 năm sau tiểu tháp lên tiếng, ngừng, Lăng Hàn chờ chữ này không biết bao lâu, nghe vậy vội vàng nói. Tiền bối, chính là nơi này. Lữ Hải Dung dừng lại, trước mặt là sơn cốc có sát khí bay lên. Hẳn là nơi đây, Lữ Hải Dung gật gật đầu, năm đó xảy ra đại chiến nàng còn chưa sinh ra, tất cả đều nghe lão nhân trong nội cung nói, tự nhiên sẽ không nhớ rõ nơi nào. Nơi này có sát khí hóa thành thực chất, hoặc đã chết không biết bao nhiêu người, hoặc cường giả kinh thiên động địa chết, nếu không tuyệt đối không có sát khí nồng đậm như thế. Cẩn thận, thế lực ngầm sớm tới nơi này, thậm chí có khả năng bố trí đại trận tàn sát tiên vương tại đây, không cẩn thận sẽ chết. Hắc Long Vương gì đó chắc chắn là tiên vương, chỉ không biết là mấy trọng thiên. Tiểu cốt xung phong, Lữ Hải Dung lại bọc hậu bảo hộ Lăng Hàn, hổ nữ, nữ hoàng, nhu yêu nữ bên trong, về phần thiên phượng thần nữ thì không nên tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc không có chó hoang ở đây, nếu không sẽ nắm chắc 10 phần. Lăng Hàn cảm thấy đáng tiếc, đại hắc cầu có thể trộm đồ lót của linh diệu tiên vương tới tay, đoán chừng không phải tu vi bát trọng thiên cũng là cửu trọng thiên, thực lực như vậy có thể đi ngang trong tiên vực. Bọn họ tiến vào sơn cốc đã phá hư khí tức bình tĩnh tại nơi đây, lúc này sát khí quấn quanh và hóa thành một thanh kiếm chém tới mọi người. Phá, bàn tay Lữ Hải Dung giơ trì thiên địa quy tắc, trong bàn tay nàng có quang phù hình thành thanh kiếm. Ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, thanh kiếm kia bị đánh nát bấy, quang phù bay về phía trước, bành bành bành, sát khí bị đánh tan và đáp xuống vách núi. Tiên Vương tứ trọng thiên, mạnh. Lữ Hải Dung lại không có vẻ mặt cao hứng gì, nàng thật có thể hóa giải công kích dễ dàng, trong sơn cốc lại ngưng tụ từng đạo sát khí, mỗi sát khí tương đương với Tiên Vương nhất trọng thiên ra tay. Không thể chủ quan, nếu không hắn có khả năng lật thuyền trong mương. Không tốt, cương phong thổi tới. Đột nhiên Lăng Hàn kinh hô. Hắn đi lại trên đại lục này đã 3 năm, bọn họ cũng hiểu hoàn cảnh nơi đây, mỗi cách 10 ngày nửa tháng sẽ có cương phong xuất hiện. Nếu như ở bên ngoài gặp cương phong còn khá tốt, có Lữ Hải Dung và Tiểu Cốt cùng bảo vệ sẽ vượt qua dễ dàng. Trong sơn cốc này lại khác, nơi này đầy sát khí đáng sợ, một kích nhẹ nhàng cũng có lực phá hoại kinh người, sau khi cương phong thổi qua sẽ là hàng tỷ sát khí hóa thành binh khí tấn công, chỉ sợ Tiên Vương cửu trọng cũng phải cao mầu. Cách chương.